Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, mặt nạ nam đạt đến chiến trường. Nghe Madara nói là lợi dụng hắn. Cái kia gọi Lâm tiểu cô nương phải chết. Trong hình ảnh là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama hồi ức lúc nhỏ mộng tưởng. Cảm khái mộng tưởng có thể thực hiện. Mặc sức tưởng tượng tương lai sẽ càng tươi đẹp hơn ngắt quảng. Chẳng biết tại sao, các đại xem phim khu Konoha Ninja có loại cảm thấy vi diệu cổ quái dự cảm. Quả nhiên, ở đệ nhất Hokage Senju Hashirama trong miệng, bọn họ đã biết vì sao cho tới nay bọn họ hiểu Hokage. Konoha, thậm chí là hỏa trị ý chí, đều TMD là vô nghĩa. Senju Hashirama, ở hắc ám trong bóng tối. Bảo vệ hòa quốc ninja thủ lĩnh, tên là Hokage, như thế nào? Ta hy vọng từ ngươi tới đảm nhiệm thôn trưởng chỉ trích. Trở thành thôn Hokage, móc lửng, hở, đệ nhất Hokage kém chút nữa là Uchiha Madara. Dường như Danzo tên kia không phải cũng kém một điểm liền trở thành đệ lục nhãn Hokage rồi sao? Nếu như người như thế thừa kế Hokage chi vị, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi a. Giờ phút này chút xem phim khung người còn không biết. Ở được triệu hồi bằng Kuchiyose, Edo Tensei Madara cùng Yakushi Kabuto xuất hiện khu vực. Thật là có một cái từ dị thế giới tới đệ nhất Hokage Madara. Bốn trận chiến ninja các liên quân nhìn lấy hình bóng. Nhị đại nhãn Hokage biện thành viết Konoha lịch sử phát triển bên trong đương nhiên không có khả năng có đoạn này, đưa tới bọn họ thực sự không tưởng tượng nổi đã từng mang theo cửu vĩ yêu hồ muốn hủy diệt Konoha. Nam nhân kém chút nữa khả năng chính là bọn họ Hokage đại nhân rồi hả? Trong hình ảnh Uchiha Madara cũng không có tỏ vẻ ra là chính mình nguyện ý làm Hokage vẫn là không. Muốn làm Hokage, mà ngàn 24 tay Hashirama cũng có lo nghĩ của mình. Hashirama, ngươi tuy là mất đi huynh đệ, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem thôn ninja nhóm cũng làm thành huynh đệ của mình hảo hảo bảo hộ mọi người. Uchiha Madara ứng với vì không có thể bảo vệ được huynh đệ của mình mà biểu hiện ra lưỡng lự cùng. Không phải tự tin, nhưng ngay sau đó Senju Hashirama bảo hắn biết Sarutobi nhất tộc cùng Shimura nhất tộc cũng muốn gia nhập vào thôn tin tức tốt. Đồng thời làng là thời điểm cần cái tên Konoha. Không sai, là của chúng ta Konoha ẩn thôn. Chứng kiến bộ phận này, không ít Konoha ninja đều sinh lòng tự hào. Đó là thôn của bọn họ a, bọn họ sinh tồn địa phương, đồng bạn cùng người nhà, còn có ràng buộc cũng đều ở chỗ này. Bởi vì lần thứ tư nhẫn giới đại chiến quan hệ, những thôn khác cùng Konoha cũng đều là đồng bạn quan hệ. Vì vậy liền tự nhiên mở ra vui đùa. Ngươi xem chúng ta thủy quốc gọi làng sương mù. Bọn họ thổ quốc gọi nham ẩn thôn. Còn có hai người bọn họ là lôi chi quốc làng mây. Bên kia là phong quốc làng cát huynh đệ. Chấm ngoặc kép, Konoha ninja. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Còn lại nhẫn thôn nhân. Còn không rõ hiển lộ sao? Các ngươi hòa quốc tại sao muốn gọi Konoha ẩn thôn à? Bởi vì cây tương đối nhiều. Konoha ninja, bởi vì chúng ta đều cũng có hỏa trị ý chí ninja. Konoha có thể trợ hỏa thiêu đốt vượng hơn. Ta là hiểu như vậy. Nhưng mà hình bóng lại đem hắn mặt đánh đùng đùng vang. Chỉ thấy trong hình ảnh Uchiha Madara nhìn chằm chằm một mảnh lúc rảnh rỗi động lá cây. Càng xem càng nhập thần. Cảm thấy nhìn chằm chằm này mảnh nhỏ lá cây lấy tên linh cảm liền linh nghĩ chảy ra. Uchiha Madara, gọi, Konoha, Konoha ẩn thôn ngươi cảm thấy thế nào? Móc lửng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha ninja nhóm, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Còn lại nhẫn thôn ninja nhìn lấy Konoha ninja, có chút nhớ cười, lại cảm thấy đây thật ra là một cái nghiêm túc trọng tâm câu chuyện. Dù sao cho Konoha ẩn thôn lấy tên nhân chính là bọn họ lúc này phải đối phó địch nhân. Konoha ninja đều nhanh giống như trong hình ảnh Senju Hashirama như vậy tinh thần sa sút thích phát. Tác, thật là vạn vạn không nghĩ tới. Còn tốt cũng không nói gì, thôn thủ lĩnh gọi Hokage là bởi vì Uchiha bọn họ đều am hiểu hỏa độn. Bằng không ta khả năng trở về thôn sau đó đều không biện pháp nhìn thẳng vào đệ ngũ nhãn đại nhân. Vừa nói như vậy thật đúng là dường như từ đệ nhất nhãn Hokage một thẳng đến trước mắt đệ ngũ nhãn Hokage. Có ai am hiểu hỏa độn sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Konoha ninja. Đừng nói nữa. Trong hình ảnh, Senju Hashirama đưa ra muốn đem Madara đầu hàng khắc vào trên tảng đá. Thành tựu thủ hộ thôn tượng trưng. Konoha ninja nhóm tất cả đều huyễn suy nghĩ một chút đệ nhất nhãn Hokage ảnh chân dung thay thế. Thành Uchiha Madara ảnh chân dung. Nhất thời một lời khó nói hết. Mà hạ nhận Uzumaki Naruto trực tiếp xuất ra hắn lấy được cái kia thưởng cho Hokage nham mô hình. Hắn cầm Hokage mạc ngôn mô hình cẩn thận chu đáo. Nói thật, xác thực so với đệ nhất đại thúc nhìn qua có tóc. Đi bộ đi ra ngoạn nhi đây Dara. Nguyên lai đệ nhất Hokage là có tóc a. Ân, mọi người vô ý thức xem tướng bây giờ Hokage nham. Ân một lời khó nói hết a. Trong hình ảnh, Senju Hashirama sau khi nói xong. Trong hình ảnh Uchiha Madara trên mặt đều đổ mồ hôi. Madara, đùa đùa giỡn a, móc lửng, Hashirama, bất quá ngươi mặt quá hung, cần ra công một cái, móc lửng, Madara, dù sao cũng hơn ngươi động một chút là tinh thần sa sút biểu tình tốt, móc lửng, Namikaze Minato, từ trong hình ảnh xem, Uchiha Madara là hy vọng trở thành Hokage, đảm đương nổi bảo hộ thôn nhân trách nhiệm đâu, được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara không có phủ nhận cũng không có thừa nhận. Kỳ thực hắn thoáng có chút nhớ biết khác một cái thế giới cái kia. Lên làm đệ nhất Hokage Uchiha rốt cuộc là thế nào thống trị thôn. Trong hình ảnh chính như hắn ký ức như vậy. Sau đó không lâu Senju Tobirama gọi bọn họ đi gặp. Nhãn thần hung ác rõ ràng cùng hắn lẫn nhau không quen nhìn. Uchiha Izuna quay đầu chỉ trích Senju Tobirama. Người đó là cái gì nhãn thần? Senju Tobirama không quen nhìn Uchiha Madara ánh mắt. Ngươi sai, nhị đại nhãn đại nhân chẳng lẽ là rất lo lắng Kaka bị cướp đi? Yamanaka Inojin không có việc gì thè, rất như là lo lắng Kaka sau khi kết hôn không lại sủng ái chính mình tiểu muội muội dáng vẻ đâu. Tuy là ta không có muội muội. Senju Tobirama, thần bổ đao là Akimichi điệp điệp. Nàng ăn miếng khoai tây chiên vẫn không quên bình luận. Không phải là trong kịch TV độc ác em gái của chồng biểu tình sao? Ngoặc kép chấm than. Vì phòng ngừa nhị đại nhãn ảnh bị tức chết. Đệ tứ mục Hokage cùng thất đại nhãn Hokage nhanh chóng ngăn lại những đứa trẻ này. Nghe Senju Tobirama bị pha trò. Uchiha Izuna được triệu hồi bằng Kuchiyose. Edo Tensei Madara, anh linh Madara đều chào phúng hắn. Thậm chí hỏi hắn từ nơi nào tìm đến như vậy một đám không biết trời cao đất rộng xú tiểu quỷ. Senju Tobirama, có gì buồn cười? Madara người nghĩ cùng ta đại ca kết hôn sao? Thực sự là cố tình gây sự. Nửa câu sau đương nhiên mắng là giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm. Đồng thời cũng ở chỉ trích Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna. Đệ tứ để những đứa trẻ cho nhị đại nhãn Hokage xin lỗi. Mấy đứa trẻ miễn cưỡng tán nói xin lỗi. Nghe được Senju Tobirama lời nói mới phản ứng được mình cũng bị diễu cợt uế thổ Uchiha Madara sắc. Mặt hôi thối. Anh linh Madara biểu thị nếu như không phải linh hồn. Hắn khả năng liền trực tiếp ói ra. Anh linh Hashirama tinh thần sa sút đồng thời uể oải. Các ngươi cũng quá khoa trương. Không lâu sau là bọn nhỏ vui đùa sao? Bất quá Madara, Senju Hashirama giải khai 223 thích. Đệ đệ ta nhãn thần vẫn dữ dội như vậy. Ngươi không cần để ý một. Hành, chỉ có ngươi cho là như vậy mà thôi. Hình bóng hình ảnh nhất truyền. Senju Tobirama cùng Senju Hashirama hai huynh đệ bởi vì có thể hay không để cho Uchiha Madara làm Hokage mà dựa vào lý lẽ biện luận. Đương nhiên dựa vào lý lẽ biện luận chủ yếu là nhị đại Tobirama. Từng cái nói có lý có theo. Nghe xong đừng nói người khác. Madara mình cũng cảm giác mình không thích hợp làm Hokage. Trong thôn ngoại trừ Hashirama cũng không có ai hy vọng hắn làm Hokage. Nhưng mà sau đó, càng phát ra cực đoan Uchiha Madara rốt cuộc càng ngày càng tiếp cận trở thành Hakusetsu quân cờ. Yếu tố, trong hình ảnh, hắn mang Senju Hashirama đến rồi chỉ có mở Seragon Uchiha tộc nhân mới có thể đi vào Uchiha đền thờ. Cho hắn nhìn khối kia trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lưu lại đá phiến. Hạ nhẫn Naruto chỉ vào hình bóng. À, đây chính là khối kia lục đạo tiên nhân lưu cho Indra hậu nhân. Thế nhưng bị Hakusetsu sửa chữa đá phiến. Uế thổ Uchiha Madara, chứng cớ đâu? Ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng, mang theo tiểu lão hổ mặt nạ, có thể nhìn ra tóc trắng phao nam nhân. Cũng chính là mới bị sống lại 4 trận chiến phía sau Obito nói. Ta có thể cho ngươi xem trí nhớ của ta. Ngươi hoàn thành nguyệt chi nhãn sau đó bị lợi dụng tình báo đều ở bên trong. Hắn dùng là thanh âm của mình. Thanh âm khàn khàn đồng thời truyền tới mới cùng Uzumaki Naruto. Kakashi, Maito Gai, Killer Bee đám người đạt đến nơi này, mặt nạ nam trong tay. 4 trận chiến phía sau bạch phát Obito. Tựa như ngươi vì lợi dụng ta hại chết Lâm giống nhau. Hakusetsu vì lợi dụng ngươi hại toàn bộ nhẫn giới. Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật một Uchiha Madara trong lòng chỗ trống. Mỗi ngày hoa hoa van cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.